Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2052, tuyệt vọng cự linh đại thánh. Chính diệu giới bên trong, tới lúc gấp rút cùng trên lò lửa loạn chuyển con kiến một dạng thạch hầu đại thánh. Một loại không khỏi vì sợ mà tâm rung động đau nhức. Đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Cái này không khỏi vì sợ mà tâm rung động đau nhức. Nhượng thạch hầu đại thánh sắc mặt đột ngột địa tái đi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Liên tục không ngừng từ thể nội giới tử không gian bên trong xuất ra một cái tinh xảo vô cùng tiểu. Ngọc Điêu, ngày xưa linh quang thiểm tránh tiểu Ngọc Điêu. Giờ phút này đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Bên trên răng đầy vô số mảnh vết nứt nhỏ. Hai đầu gối mềm nhũn, thạch hầu đại thánh liền bỗng nhiên ngã xuống đất, nghẹn ngào bi thiết đứng lên, mắt xanh, bọn họ yêu tộc tu luyện. Tuy nhiên tại đạo cảnh trước đó, thiên phú huyết mạch chỗ đến, đều là nước chảy thành sông sự tình, nhưng là tại khai hóa linh trí trước sau, nhưng lại rất khó, thạch hầu cùng mắt xanh, năm đó đều là sông núi dã hầu. Từ ngây thơ chưa khai linh trí lúc, liền gắn bó làm bạn, càng về sau linh trí khai hóa trở thành yêu tu, càng là hữu tình thâm hậu, một đường kết bạn tu luyện đến nay. Tuy nhiên các có cơ duyên, giữa hai người cảm tình chi thâm, đã không cách nào hình dung, mà trong tay hắn cái này tiểu Ngọc Điêu, chính là vài ngàn năm trước hai người hẹn nhau bế tử quan đột phá đạo cảnh trước đó. Mắt xanh đại thánh thân thủ điêu khắc luyện chế trang trí dùng tiểu sức phẩm. Nhưng trong một bên lại đánh vào mắt xanh đại thánh nguyên linh lạc ấn. Như bế tử quan thất bại thân tử, nguyên linh lạc ấn phá toái. Vật này tự nhiên sẽ băng liệt. Vài ngàn năm trước tử quan, bọn họ đi ra đến. Hai cái hỗ tặng chạm ngọc vật phẩm trang sức hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ... mắt xanh đại thánh chạm ngọc cũng đã sụp đổ, còn đang chờ đợi thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính, truyền kỳ quân sư đồ triệt, còn có một đám đạo cảnh nhìn lấy thạch hầu đại thánh bộ dáng, liền minh bạch chuyện gì phát sinh, chấn kinh sau khi, nhao nhao thổn thức không thôi. Đại thánh a, mắt xanh đại thánh, nói thế nào cũng yêu tộc nổi danh đại thánh a. Cứ như vậy gãy tại Diệp Chân bỏ chạy tiểu thế giới kia bên trong. Nói cách khác, truyền kỳ quân sư đồ triệt suy đoán là chính xác. Vừa nghĩ đến đây, một đám hồ tộc đạo cảnh không khỏi từng đợt sau về sau. Mắt xanh đại thánh đều cắm. Nếu là bọn họ truy vào qua, này, liền liền đại tộc trường đồ chính. Lúc này cũng là cực kỳ chấn động, thất kinh phía dưới. Không khỏi nhìn về phía truyền kỳ quân sư đồ triệt. Chẳng lẽ liền cự linh đại thánh. Khó nói. Đồ triệt một mặt nặng nề. Mắt xanh đại thánh cái chết. Hắn có thể kết luận Diệp Chân trong tay. Xác định vững chắc có không giới linh bảo bối. Mà một khi có không giới linh bảo bối. Này biến số liền quá lớn. Chỉ có thể nói. Hết thảy đều là có khả năng. Mà hồn giới bên trong. Diệp Chân Lâm đứng ở trong hư không, nhìn xa xa phát cuồng nổi giận cự linh đại thánh hùng. Trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý, ban đầu tìm không thấy Diệp Chân mà phẫn nộ không ngừng oanh kích ma hồn giới hư không hàng rào cự. Linh đại thánh hùng, tại Diệp Chân xuất hiện nháy mắt, liền ý thức được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thi triển ra các loại sát chiêu. Như điên công kích Diệp Chân, mỗi một đạo công kích, những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, uy lực cường đại vô cùng. Mỗi một đạo công kích, tựa hồ cũng có thể công kích đến Diệp Chân, nhưng là, mỗi một lần, đều kém như vậy một chút tài năng công kích đến Diệp Chân. Mỗi một lần kém điểm này, nhượng cự linh đại thánh này uy lực mạnh mẽ sát chiêu. Luôn luôn công thua thiệt một quỹ. Đây chính là không giới linh bảo bối chỗ cường đại. Chỉ cần Diệp Chân một cái ý niệm trong đầu, Diệp Chân liền có thể rời ra Cự Linh Đại Thánh phạm vi công kích bên ngoài. Nhất là tại Cự Linh Đại Thánh không có không gian hạn chế loại thần thông hoặc là linh bảo thời điểm. Mà lại, cho dù có, tại có không giới linh bảo Diệp Thật trước mặt, uy lực cũng phải giảm bớt đi nhiều. Cuồng hóa về sau Cự Linh Đại Thánh, này đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân lực sát thương. Thật sự là quá kinh người. Tiện tay nhất quyền, liền có thể đánh vỡ ma hồn giới không gian bích lũy. Dù là có chiến hồn huyết kỳ gia trì, cũng đỡ không nổi. Càng nguy hiểm hơn là, cuồng hóa về sau, Cự Linh Đại Thánh không chỉ có lực sát thương gấp đôi tăng lên gấp bội. Nó phòng ngự năng lực, cũng là gấp đôi tăng lên mấy lần. Đương nhiên, có không giới linh bảo bối trợ giúp, Diệp Chân vô luận như thế nào, cũng có thể làm rơi Cự Linh Đại Thánh. Nhưng là, muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý Cự Linh Đại Thánh, này trả giá đắt, quá lớn, đoán chừng huyền bản cung chúng sinh nguyện lực trong ao còn lại mấy trăm giọt chúng sinh nguyện. Lực toàn bộ tiêu hao hết, mới có thể, chúng sinh nguyện lực cái đồ chơi này, Diệp Chân lãng phí đứng lên, là tuyệt không đau lòng. Nhưng là, có thể không lãng phí lúc, cũng tận lượng đừng lãng phí. Cái đồ chơi này, tại thời khắc mấu chốt, có thể là có thể bảo mệnh, càng nhiều càng tốt, bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, dù là Cự Linh Đại Thánh là đạo cảnh, nó cuồng hóa, cũng là cần tiêu hao nguyên tinh máu cùng nguyên linh lực lượng. Đồng thời vô pháp duy trì thời gian rất lâu. Mà lại tại cuồng hóa biến mất về sau, Cự Linh Đại Thánh thực lực cũng sẽ tương ứng suy yếu một đoạn thời gian. Mặc dù nói làm đạo cảnh, loại này suy yếu khả năng sẽ chỉ làm Cự Linh Đại Thánh thực lực giảm xuống 2 thành khoảng chừng. Nhưng là đầy đủ, khi đó mới là Diệp Chân lấy nhỏ nhất đại giới xử lý Cự Linh Đại Thánh thời khắc. Mà lại, tại Diệp Chân trong mắt, Cự Linh Đại Thánh, vậy nhưng một thân đều là chí bảo, có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến. Tận lực hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới. Cho nên, Diệp Chân giờ phút này mới nhẫn nại tính tình, không ngừng tiêu hao Cự Linh Đại Thánh thực lực, chờ hắn cuồng hóa trạng thái rút đi, cũng là Diệp Chân hạ sát thủ thời khắc. Bất quá, Hùng tộc mặc dù nói đầu luôn luôn không thế nào hiệu nghiệm, nhưng Cự Linh Đại Thánh cũng là sinh hoạt vài vạn năm lão quái vật. Người già tinh quỷ lão linh, kinh nghiệm cùng kiến thức làm sao đều không kém. Liên tiếp mấy trăm đạo công kích đều không có sờ lấy Diệp Chân góc áo. Mà Diệp Chân lại một mực ở trước mặt hắn lắc lư thời điểm, Cự Linh Đại Thánh liền ý thức được Diệp Chân là đang tiêu hao hắn lực lượng. Cái này lạnh lẽo tĩnh, Cự Linh Đại Thánh càng thêm hoảng sợ phát hiện, hắn chỗ tại vùng thế giới này bên trong thổ linh lực đã giảm bớt đến cực hạn. Vừa tới ma hồn giới lúc, Cự Linh Đại Thánh liền cảm ứng qua. Cái này ma hồn giới tuy nhiên tràn ngập vô số giết hại chiến ý rất nhiều phụ diện năng lượng, nhưng là địa thủy phong hỏa vẫn là bình thường. Thổ linh lực tại thiên địa nguyên khí trong, không tính nồng hậu dày đặc, nhưng cũng không ít, ít nhất chiếm cứ lấy 1/2 phân lượng. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong chiếm 1/10 nửa thổ linh lực. Giờ phút này liền nửa thành đều không có, ít đến đáng thương. Bọn họ những này đạo cảnh, mỗi cái có thể xưng là pháp lực vô biên, nhưng ít ra đến tại là thiên địa nguyên khí dồi dào địa phương. Bằng không, lại nhiều pháp lực, vô pháp kịp thời bổ sung, cũng có tiêu hao sạch sẽ một khắc này. Trong chớp mắt, Cự Linh Đại Thánh liền triệt để minh bạch Diệp Chân ý đồ. Ngay sau đó, Cự Linh Đại Thánh liền thu hồi loại này vô dụng công kích. Ngược lại tay nắm cực phẩm linh thạch, khôi phục lên tiêu hao 1/1 lực lượng đến, nguyên linh thần niệm cẩn thận từng ly từng tí tản ra, lẳng lặng chờ đợi biến số, bắt lấy khả năng xuất thủ thời cơ. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi cười một tiếng, lúc này mới bình thường nha, bằng không, Cự Linh Đại Thánh có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng là kỳ tích. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tay khẽ vung, 7 cái châu đầu lớn nhỏ chỉnh thể màu xanh sẫm, đẫm máu hùng đảm, liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Đại Thánh, nghe nói hùng tộc đạo cảnh hùng đảm, tại Đại Chu nhân tộc Tứ Hải Khư trong thành phố, một lượng hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch, đều là có tiền mà không mua được. Mấy cái này hùng đảm, mỗi cái đều vượt qua 50 cân. Nghe nói hùng tộc Đại Thánh hùng đảm càng đáng tiền. Cũng không biết Đại Thánh ngươi hùng đảm nặng bao nhiêu. Không biết có thể làm cho ta kiếm lời nhiều. Hỗn đàn, ta nhập ngươi tổ tông. Diệp Chân lời nói, nhượng Cự Linh Đại Thánh bụng túi mật chỗ, có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Vừa mới tỉnh táo lại Cự Linh Đại Thánh trong mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu. Cực giận phía dưới, lần nữa liều lĩnh công kích lên Diệp Chân tới. Nhưng giống trước đó một dạng, mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút xíu, chỉ một điểm này điểm, mỗi một lần đều bị Cự Linh Đại Thánh tại làm chuyện vô ích, mà bị 7 cái cự đại hùng đảm kích thích trong mắt huyết hồng Cự Linh Đại Thánh hùng. Hận không thể đem chọn cái ma hồn giới đều xé nát. Về phần Diệp Chân thì là cười lạnh liên tục, bởi vì tại Diệp Chân cảm ứng trong, Cự Linh Đại Thánh khí tức đang bay nhanh giảm xuống lấy. Chỉ nếu như vậy tiếp tục kéo dài, dùng không bao lâu, Cự Linh Đại Thánh tử kỳ liền đến. Loại tình hình này vẻn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ, trong mắt huyết hồng Cự Linh Đại Thánh lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, nhìn lấy hắn liền góc áo đều không có đụng phải Diệp Chân, đột nhiên liền đánh một cái dùng mình. Một loại không khỏi hàn ý đột ngột địa từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Hắn phản ứng chậm nữa, lúc này cũng ý thức được vấn đề. Chỉ cần tại tiểu thế giới này bên trong, Diệp Chân thật sự là thần đồng dạng tồn tại. Hắn tại cuồng hóa trạng thái lúc, cái này Diệp Chân đoán chừng còn rất lợi hại kiêng kỵ hắn. Nhưng chờ hắn một khi cuồng hóa trạng thái biến mất, vậy hắn tử kỳ khả năng liền thật đến. Đối với một cái có không giới linh bảo ra băng, Cự Linh Đại Thánh không chút do dự Diệp Chân có thể xử lý chính mình. Coi như làm không xong hắn, cũng có thể mài chết hắn. Đồng thời, nhìn lấy Cự Linh Đại Thánh hùng trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra vẻ sợ hãi, Diệp Chân lập tức liền minh bạch, Cự Linh Đại Thánh hùng ra hỏa này sợ là đã triệt để làm rõ ràng trước mắt tình hình. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, vô số lôi vân liền từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Vô số lôi đình liền từ trên bầu trời hướng về Cự Linh Đại Thánh đánh xuống. Những này lôi đình, một nửa là Diệp Chân chính mình lực lượng, trước đó tại Thận Long Châu bên trong 10 tháng khổ tu. Diệp Chân trừ bình thường tu luyện lĩnh hội bên ngoài, một nửa thời gian đều theo sư tôn Lục Ly lưu lại bí pháp, lĩnh hội Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu bên trong lôi hệ đạo văn cùng pháp tắc. Thu hoạch có thể xưng cường đại, trước đó tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng là lần này lĩnh hội trọng đại thu hoạch. Nhưng là Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu chính là thiên địa lôi thú, bên trong ẩn chứa lôi hệ pháp tắc lực lượng, so với độc giác ngân tê vương tinh hồn châu bên trong ẩn chứa địa từ lực tràng pháp tắc muốn phong phú hơn vạn lần. Dù là Thận Long Châu thời tự trong không gian 10 tháng, tương đương với ngoại giới 8 năm ta khổ tu, nhưng Diệp Chân lĩnh hội lôi hệ pháp tắc còn không có Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu ẩn chứa lôi hệ pháp tắc lực lượng 1/10. Nhưng chỉ vẻn vẹn những này cũng làm cho Diệp Chân được lợi rất nhiều, có thể mượn dùng thiên địa lôi đình chi lực càng nhiều, ngưng tụ lôi đình tốc độ càng nhanh, đồng dạng lớn nhỏ lôi đình bên trong ẩn chứa đạo văn trọn vẹn tăng lên gấp đôi, lực sát thương lớn hơn. Trừ cái đó ra, trong thiên địa này đánh xuống vô số lôi đình bên trong. Còn có tại nửa, chính là Diệp Chân khống chế chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng ma hồn giới thiên địa pháp tắc, tụ đến sức mạnh sấm sét, trong chớp mắt, liền để con đưa thân vào lôi đình trong hải dương, mỗi trong tích tắc đều nắm chắc thiên đạo lôi đình ầm ầm đến cự linh đại thánh trên thân. Cự linh đại thánh muốn né tránh, nhưng là tại Diệp Chân khống chế dưới, vùng thế giới này hư không lần nữa trở nên như trước đó một dạng sền sệt, nhượng cự linh đại thánh tốc độ đại giảm. Trên bầu trời lôi vân càng là theo cự linh đại thánh di động mà di động. Đây hết thảy đều bị cự linh đại thánh hùng ánh mắt càng thêm hoảng sợ, tiếng gầm gừ tức giận trong vậy mà mang lên một chút tuyệt vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.